bạn thân mến, chương trình đêm nay chúng tôi mời các bạn nghe truyện ngắn Cánh đồng truyền thuyết của nhà văn Đỗ Chu qua giọng đọc Đình Khánh. Cứ như các cụ truyền lại, thoạt kỳ Thùy Đồng làng ta được gọi là Đồng Bà Chúa. Thuở ấy làng thưa vắng lắm, trên dưới vài mươi nóc nhà, nhà nào cũng chỉ chanh tre mảnh liếp, phần lớn ruộng vườn là của bà chúa cả. Ruộng bà miên man từ núi ra, soi từ soi qua bãi, từ bãi vào đê. Một miền đất lần lần thành chù phú, theo năm tháng, con cháu cứ đông đàn dài lũ, nhà lên san sát chen chúc nhau mà sống. Đình to chùa miếu đẹp, cây cối xanh tươi, khách xa đến thăm, không ai là không bày tỏ mến mộ. Nói thế là để nhớ đến những bậc tiền nhân, đất dày công vun đắp nên làng, là để nhớ đến người đàn bà, đã một mình đi tiên phong mở mang, nếm trải nhiều vất vả, và đã được tổ tiên kính cẩn tôn làm thành hoàng. Làng nào có thành hoàng làng ấy, miền này chỉ riêng làng ta có thành hoàng nữ, dễ thương như thế vẫn chưa đủ để những ai sống có ý tứ phải dừng chân ngẫm nghĩ hay sao? Các nhà trong làng thường vài năm mới một lần ra chợ mua sắm sửa chữa cuốc cày nông cụ. Riêng nhà bà năm một lần mà mua nhiều, mỗi thứ 2-3 cái. Lưỡi cuốc, lưỡi cào, liềm hái, dao dựa, bỏ đi, được ném cả vào một đống to như đống rơm trong góc vườn. Bà thường tha thần suốt ngày, suốt tháng ngoài đồng, thân hình cao lớn như ông hộ pháp, sức lực hơn người, sự khôn ngoan hơn người, tâm tính càng hơn người. Người được thế hiếm lắm. Ra đồng gặp chỗ nào còn hoang hóa, bà liền lội vào cắm đầu cuốc, có khi cuốc thông đêm. Cuốc xong, nếu có ai yếu đuối không bằng anh bằng em ngang qua, bà vẫy lại bảo, tôi vỡ giúp vợ chồng nhà anh chỗ này, mày mang mấy hạt ngô hạt đậu ra gieo, không khéo tính toán đến kỳ giáp hạt đói đấy. Gặp ngày mưa đường đất có đoạn lầy trơn, bà dừng lại lấy bàn chân gạt bùn, chỉ một chốc đã sạch. Chưa hè đổ lửa, lũ trẻ con xúm xít nấp vào sau lưng bà tìm bóng mát. Những vết chân bà để lại khắp đồng, ai cũng dễ nhận ra. Bà sống một mình, không chồng, không con. Đám đàn ông chê bà cao lớn quá khổ, bà chê lại họ thấp bé quá khổ. Chỉ biết bà là người lắm trâu nhiều ruộng, đã nhiều ruộng phải lắm thóc thì lắm bạc. Bà của bà đầy chum đầy vại, và bà sống hào phóng. Năm nào Tết ra, bà cũng mời bô lão trong làng tới nhà ăn cỗ, bàn chuyện mở hội làng. Hội hè vùng ta xét cho kỹ tuy nhiều, nhưng thường tùn mồn đơn điệu, lại ít màu sắc riêng, quanh quần vai trò vặt, cây đu, bơi sải, chèo thuyền thúng bắt vịt, đánh cờ, trọi gà. Nhiều đấy mà vẫn không thể lớn. Bà chúa là người lớn hiểu theo nhiều nghĩa. Một tên bà bảo xuân này ta phải làm một hội làng sao cho thật tưng bừng, treo dài to gọi các đô thiên hạ. Các cụ vào kinh mời cho bằng được ông trạng vật về để làng một lần được gặp, ông ấy cũng là người sang của nước đấy. Thuở ấy, nước nhà có đủ các thứ trạng, đã có trạng văn, còn trạng võ, rồi trạng vật, trạng lợn. Cho mãi đến thời Nguyễn mới có lệnh bãi việc tuyển trạng, chứ tính ra suốt từ Lý qua Trần tới Lê phải có vài trăm ông chứ không ít. Nhiều nhất vẫn là trạng văn, thứ đến là trạng võ, trạng vật, duy nhất một ông trạng lợn. Sử sách ghi chép rất sơ sài, nhiều thời vừa ghi vừa đốt, mỗi lúc nói một khác. Sử thời sau xóa sử thời xưa, cũng không ai còn nhớ trạng lợn tên họ là gì, quê xứ nào. Chỉ nghe kể, đó là một anh hoạn lợn. Một hôm ngang qua cổng thành, thấy trong cung đang cháy lớn, Quan quân bỏ chạy lung tung, bèn đánh bạo nhảy vào, ghé vai cõng một lúc mấy chục người đang khóc gào thảm thiết mang cả ra ngoài sân rồng. Trong đám người nhếch nhác ấy, hóa ra có vua. Bình tâm nhà vua mới hỏi, ngươi từ đâu đến kinh thành? Thưa, kẻ nghèo hèn làm nghề thiến lợn, lang thang đây đó, thấy cháy nhảy vào cứu được ai thì cứu. Người có công cứu giá, nay ta muốn ban thưởng, vậy người ước điều gì? Kẻ tôi văn rốt võ rát, một chữ bẻ đôi chẳng có chắc, không làm nổi việc gì ngoài thiến lợn, từ bé chỉ ước ao, giá mà mình được gọi là trạng thôi. Nhà vua nghe xong thì ngần ngừ một lát rồi mỉm cười. Được, vậy người sẽ là trạng. Sắp tới có khoa thi tiến sĩ, đợi đến ngày yết bảng, người nhớ phải đến cổng Ngọ Môn. Ngày thi sĩ từ bốn phương lèo chóng u nùn kéo về. Lúc họ bó gối làm bài, trạng lợn lén phén đi thiến lợn ở các làng. Đến buổi tuyên chiếu, anh ta vác cái thòng lọng chen văng mạng vào chỗ treo bảng vàng. Nhờ một học trò đứng gần tìm giúp tên mình. Quả là có, đúng là mình, trạng nguyên thật rồi. Đám sĩ tử thấy thế thì kinh hãi ra mặt. Hỏi sao lại có sự thế này, như thế này, liệu đã phải làm nhục quốc sĩ hay chưa? Chuyện đến tai nhà vua, lúc ấy vua đang ngồi trong hậu cung uống rượu quê, nhai chân chó, mới ầm ừ bảo, quốc xiếc đếch gì, sao lúc cháy chấm không thấy bóng ai trong số họ nhảy vào lửa cõng chấm, cõng cả nhà chấm. Ra bảo họ, quốc, trước hết là của chấm, chứ đâu đã là của họ mà cứ dối cả lên. Trở lại với mấy ngày hội làng, mùa xuân năm ấy sau Tết, các cụ vào kinh rước được ông trạng vật đúng như sở nguyện của bà chúa. Trạng ngồi kiệu son, mũ cánh chuồn áo sa đỏ, chân sò hia, nom lụng thà lung thụng như từ trong pho tuồng cổ bước ra. Hôm đầu, ông còn ngồi bên bà chúa cùng làng xóm xem cuộc đấu loại của các đô trong vùng. Mỗi đồ mạnh một cách không ai chịu ai. Họ quằng nhau huỳnh huỵch, nắm tóc giật khố, chèn cổ bè lưng, ra miếng thượng vào miếng hạ, rất nhiều đòn hiếm, rất nhiều võ bẩn. Trọng tài nhảy vòng quanh nhắc nhở luôn mồm, sân vật chẳng bao lâu đã lầy lên như vũng châu đầm, bùn vầy tung tóe, khiến đám đông vừa chạy vừa kêu inh ỏi. Một vài người đứng vòng trong la ó vì không tìm được đường thoát thân. Họ đưa mắt nhìn về phía bà chúa và quan trạng như muốn để xin cầu cứu, thì thấy cả hai vẫn điềm nhiên như không. Hôm sau, đến lượt ông trạng vào sới vật, chưa gì mà cả làng đã ngấp ngó bồn chồn như sắp có bụt hiện. Nhìn ông ung dung bước trên thảm cỏ mới uy nghi làm sao. Ai đời vào sới mà nhàn nhã cứ như đi dạo, chả vất vả tẹo nào. Hồi trống dục nổi lên náo nức, ông tươi cười nắm lấy tay người trai làng, cùng nhau đi một điệu múa lên đài theo lệ để chào tứ phía. Trống truyền làn, cuộc đấu bắt đầu. Tưởng là sẽ có một cuộc kịch chiến bậc nhất, nhưng không phải. Đây chỉ là một cuộc gặp gỡ hoàn toàn không cân sức. Người ta nhanh chóng hiểu ngay rằng những gì mình thấy ngày hôm trước bất quá chỉ nên coi là trò trẻ danh mà thôi. Giờ đây, những gì họ đợi đã không đến. Cái đến là một buổi đầy ắp những trận cười vỡ bụng, đầy ắp những câu kêu trời gọi đất bởi quá kinh ngạc trước những gì họ đang được thấy. Sau mấy miếng dứ thông thường, nhanh như chớp, ông trạng đã tóm gọn đối thủ nhấc bồng lên hoặc vác trên vai đi một vòng, rồi mang ra quẳng tõm xuống ao đình. Mặt trời còn lâu mới lên tới đỉnh, vậy mà trong ao đã thấy lóp ngóp, không đếm nổi là bao nhiêu cái đầu đen. Tiếng trống trận càng dồn dập, đám đông tha hồ mà gào thét. Như một thói quen đậm đà, tính di truyền, vui vẻ cũng hú hét, bực bội cũng hú hét. Ngày ấy người ở đây chưa biết đến khái niệm vỗ tay, chỉ quen chắp tay hoặc khoanh tay mà thôi. Cứ hò hét thế suốt năm này qua năm khác, suốt thời này qua thời khác. Vua mới phế vua cũ, quan mới chuốt quan cũ. Mày vua, mày quan tao quan. Đám đông đông mãi lên, đám đông ù nùn mà đi. Đi để được gì nhỉ? Để được hò hét. Càng về cuối buổi, ông chàng say máu càng muốn phô diễn thêm những miếng cao siêu. Mặt ông vẫn tươi tỉnh, sức lực vẫn sung mãn. Chỉ riêng có đôi mắt là sáng rực vằn lên những tia máu. Ngày hội chót, người làng vẫn đông đủ, nhưng khách thập phương thì tàn mát các ngả. Một phần vì hội kéo dài quá, đã mấy làng dám đứng ra mở hội 3 ngày. Một phần nữa, bởi ai cũng cho rằng, làm gì còn người dám đấu, ông chàng hết đối thủ, biết đấu với ai. Ngẫm mới thấy cái sự hơn người, tưởng hay, mà hóa ra cũng lắm sự lôi thôi. Nó dễ dẫn người ta đến chỗ bẽ bàng, cho nên càng thi thố, càng nhiều buồn tủi, cái buồn nhất là cảnh hiu hắt lúc về già. Ngay từ sớm ra nghe, chừng hội hè đã xào xạc, ngang trưa càng vắng. Bà chúa thở dài ghé tai quan trạng. Tôi xin phép ra ngoài thay cái áo dài, rồi ta cùng vào sân với nhau. Ông chàng nghe thì ngẩn ra rồi hỏi lại. Bà bảo sao? Bà định rủ tôi vào thật ư? Bà chúa nhìn ông mỉm một nụ cười khó hiểu. Người làng thì thào, chưa bao giờ họ thấy bà cười duyên dáng làm vậy. Lát sau, bà quay lại, nom thật gọn gàng, khỏe và xinh tươi, như đấy là một ai khác vừa từ đâu đến. Một mảnh yếm sồi trắng che ngực, một chiếc váy lửng để lộ 2 cẳng chân dài chắc, ngang lưng phơ phất dài lụa hồng đào và một mái tóc cuốn thành búi bồng bềnh sau gáy. Trong lúc bà chúa khoan thai, dắt tay ông chàng vật bước ra sân, thì ngài lại lúng ta lúng túng như gà mắc tóc, khiến mọi người nhìn vào lấy làm ái ngại thay. Ông nói vào tai bà chúa, tôi van bà tha cho tôi có được không? Thay vì phải nói không được, bà nắm thật chặt cánh tay ông lôi đi sành sạch. Trước trăm họ, bà oai vệ hất hàm ra hiệu lệnh nồi trống. Chính nhờ có tiếng trống thúc mà ông chàng định thần lại. Ông chợt hiểu ra ý tứ của bà và lập tức đứng ưỡn ngực, mặt ngẩng cao hiên ngang, khiến bà một lần nữa phải liếc nhìn sang ông thật trìu mến. Họ cùng xòe giọng tay bước vào một vũ điệu tuyệt vời, say mê, làm đám đông nhảy lên như phai bóng. Người ta hò hét gọi nhau ý a ý ới, chấn động khắp làng trên xóm dưới. Thiên hạ ùn ùn quay lại, bóng người đen đen đỏ đỏ hiện ra khắp cánh đồng sau vụ gặt hái. Nhịp trống rào rạt như gió chạy trên lúa, phút chốc họ hóa thành đôi chim lạc hù nhau, tìm đến nhau trong nồng nàn hương lúa và mùi bùn đất đậm đà. Gương mặt ngời sáng của một người đàn bà có nước da bánh mật, cái cổ kiêu sa và vầng ngực trần rộng rãi dướn lên phập phồng như đất đai đang thở. Đấy là vũ điệu xa xăm nhất của tộc Lạc Việt, có lúc tưởng đã bị mai một. Tàn hội, xem ý biết chạm vật còn lưu luyến. Vừa ngồi sàng gạo dưới nhà ngang, bà chúa vừa hỏi ướm. Ngày rộng tháng dài, đi đâu mà vội? Tôi muốn giữ ông ở lại ít hôm thăm thú chỗ này chỗ nọ. Hiềm một nỗi, tôi chót có cái hẹn với mấy lò bên xứ đông. Đây qua đó chỉ ngồi một đêm đò dọc, đi lúc nào nên lúc ấy. Bà ngoảnh sang ông với một nụ cười tinh quái. Mà ông định cứ đi tóm cổ thiên hạ ném xuống ao xuống chuông đến già ư? Là tôi đang dạy họ đấy chứ. Ông định dắt con người ta đến đâu, ở đời phải biết dạy nhau sống nhũn nhặn mới bền, chả ai khỏe mãi được. Tôi cũng đang muốn xem ông khỏe đến mức nào đây. Ngẩng lên cắn thử một hạt gạo, bà nhìn ông có ý chờ đợi, hai tay buông thõng trên đùi. Ông chàng ngồi thụp xuống trước bà, tay trong tay. Thôi thì tôi ở lại. Bà chúa vui ra mặt, sai đầy tớ chạy ra đình mời cánh phu kiệu vào nhà để thưa chuyện. Sau tuần trà, bà bảo họ, các bác cứ về trước, tôi giữ quan trạng ở lại ít ngày, xin biếu mỗi bác một thoi bạc đi đường. Từ đêm đó, họ ăn ở với nhau như vợ chồng. Vào khoảng cuối tháng 3, khi hoa gạo nở tưng bừng ngoài đường làng, mây trời xanh ngắt, chàng nhìn ra bỗng thấy chói mắt vì nắng mới khó chịu. Sớm dậy, quan ngài thấy đau ý ẩm quanh thắt lưng. Loanh quanh nhìn sang bên, lại thấy bà lặng lẽ đứng đó từ lúc nào. Chột dạ, ngài liền hỏi, tưởng bà ra đồng, đi đứng thế nào mà nhanh thế? Tôi chạy ù ra đồng nhổ mấy cây rau, cũng vừa về. Mấy hôm nay chờ rời, tôi cũng thấy mỏi nhừ khắp người, đầu óc thì bồn chồn váng vất. Bà cứ như đi guốc trong bụng người ta, quả là tôi sắp ốm. Thì ngần ấy năm tập tành khổ luyện như ông, có tuổi ốm một chút đã vần gì. Lát nữa tôi cho người chạy sang làng bên, mua ít cao hồ cốt nhà cụ Lang Quần mới nấu, cao của cụ là cao tin được. Quan Trạng vội xua tay. Thôi chả cần, đằng nào hôm nay tôi cũng phải ngồi đò qua xứ Đông, chắc là anh em bên đấy nhắc nhiều quá làm tôi sốt ruột. Cả đêm qua tôi đã có lời xin phép bà rồi mà. Ông đã quyết ấy, thì tôi chả giữ nổi. Mấy tháng qua đầu gối tay ấp, tôi được ông yêu quý, thật không muốn rời xa. Chắc bà cũng hiểu cho lòng tôi. Thời gian gần gũi nhau tuy ngắn ngủi, nhưng cái tình là rất dài. Tôi hẹn với bà sớm muộn gì tôi cũng quay trở lại. Ông hứa rồi đấy nhá. Cơm sáng xong, bà tiễn chân ông xuống bến. Người giúp việc trong nhà ôm gói đồ theo sau. Đợi thuyền khuất vào mảnh rừng ngoài soi, bà mới quay về. Vừa về tới cổng, đứa đầy tớ hớt hải chạy ra thưa. Bà ơi, chỗ bạc bà bảo cho con nhét vào túi đồ của ông, con đã làm đúng. Vậy mà ông lấy ra đặt dưới chân bàn từ lúc nào con không biết. Con thật ngốc quá bà. Bà nghe thì tôi ngồi, lát sau buồn bã bảo. Thế là ông ấy chả quay lại nữa đâu. Hạ qua đông, lại buồn nhớ quá. Bà chúa đâm đồ bệnh, biếng ăn hàng đêm mất ngủ, vóc dáng võ vàng. Hai bờ vai mấy hôm nào còn sáng như vai mấy đứa con gái, này rũ xuống mất sắc. Duy chỉ còn đôi vú mang trước vùng ngực là vẫn mạnh mẽ vắt đi vắt lại. Và giọng nói vẫn trầm vang đon đà của một người hiền. Thằng ở được lệnh lên làng mời cụ Lang Quần xuống xem mạch bốc thuốc. Và nhân đó bà cháu còn muốn bàn với cụ chuyện gì ấy. Ông cụ gạt đi. Tao biết bệnh bà mày rồi. Uống thì cứ uống, chứ không thuốc nào chữa nổi bệnh ấy đâu. Nó là bệnh phong tình từ tâm mà ra. Xưa các cụ thường gửi vào chùa nếu con gái phải chứng này. Nhưng bà mày sắp lên lão rồi. Chùa người ta cũng chả dám chứa. Lạ thật ông ạ. Sao bà cháu dạo này lắm lúc cứ lừ đừ trước cửa buồng, mặt dài ra, hai tròng mắt lồi, một mảng tóc suốt từ trước trán chạy ra sau gáy, hóa trắng phớ bông gạo. Thế là đã lộ tướng rồi đấy. Bà mày tuổi ngựa mà, trông thoáng có nhang nhác như con ngựa hàng mã không? Cháu cũng giật mình thỉnh thoảng thấy giống. Cái lạm tóc ấy chính là bờm con ngựa thần. Bà mày là vị khách từ sao thiên mã xuống trần, nay mai lại bay về trời. Cũng đã là sắp sửa qua một kiếp, bà ấy bị đẩy xuống đây để âu yếm miền đất này, làm lụng quần quật, suốt đời chịu thương chịu khó, đã được sung sướng lúc nào. Nay đến tuổi nghỉ ngơi an nhàn thì đi, gọi đi là phải đi, có vậy thôi. Vậy ông sẽ xuống nhà cho bà con được thưa chuyện chứ ạ? Bà con tin và quý trọng ông lắm. Bà thường dặn chúng con là ở vùng ta chỉ có ông là bậc hiểu biết hơn người. Mày cũng là đứa được bà ấy cho một chút nghĩ ngợi khôn ngoan nên đã nói khá. Này, không có mấy con vật mẫn tiệp bằng con ngựa đâu đấy. Thôi, ta đi nhỉ. Một già, một trẻ trên đồng vắng. Lúc qua mấy cái gò, thấy có bóng râm mát của lùm cây tròi cổ thụ. Ông già đòi nghỉ chân, rồi ông cụ thiếp vào giấc lúc nào không biết. Thằng nhỏ khẽ bóp bàn chân khô khốc già nua của ông. Nó gọi, ông ơi, hay là cháu cõng ông một đoạn à? Ông già rung rinh cười mỉm sau chòm râu bạc. Thầy kệ tao, tao vẫn đang ngủ. Ông ngủ sao còn nói chuyện được à? Thì vừa ngủ vừa nói vừa nghĩ, tao còn biết cả việc bà mày sắp mang ra bàn kia. Thế thì ông cũng là người thần như bà cháu rồi. Ông cười đầy bí hiểm. Nhưng tao ấy là hầu thần cầm tinh khỉ ở rừng ra, chứ không từ sao nào đến như bà mày. Những chuyện ông kể là thật cả đấy ông nhỉ? Biết tin ấy thì là thật, mà không biết tin thì là giả. Thế mới gọi là thực thực hư hư. Ai như bóng bà cháu đang hiện ra đằng kia. Bà mày nóng gan nóng ruột nên ra đón đấy. Ông cháu mình cứ đợi ở đây, bàn chuyện gì cũng là bàn ở đây. Chuyện của người mà cũng là chuyện trời đất. Dưới bóng dập cây trời cao ngất, bà chúa ngồi chuyện trò với cụ lang quần. Thằng bé ngồi lui đằng sau, tựa lưng vào gốc cây, nó ngủ gà ngủ vịt. Cũng có thể nó vừa ngủ vừa dòng tai nghe người lớn nói chuyện, mà cũng có thể cả cây trời cũng đang lặng lặng nghe hóng. Không sao cả, vì đây là câu chuyện không cần giữ kín. Chẳng còn lâu nữa, cả làng đều sẽ biết. Làng xa xóm gần đều biết, và nó sẽ trở thành một truyền thuyết gửi lại cho muôn đời sau. Năm bà chúa ngược thuyền từ cửa biển lên đây, bà đã trông thấy cây tròi này từ rất xa. Nó như một lời vẫy gọi đối với bà, và bà đã một mình xăm xăm băng qua cánh đồng năn lác lầy lội để bước lên vùng gò đống này. Mấy năm đầu khai khẩn, bà đã chọn gốc cây này làm chỗ dựng lều ăn ở. Ngày đó, bà tròn 15 tuổi, là tuổi thằng nhỏ bây giờ. Nó là đứa bé bị bỏ rơi gói trong tã bà nhặt mang về từ ngoài cống sông. Những nhát cuốc đầu tiên bổ xuống mảnh đất này là để đánh bật các gốc cây gai lồm bồm, đào bật rễ những gốc cỏ tranh lút đầu. Làm đến đâu, xếp lại thành từng đống ngổn ngang, đợi khô thì châm lửa đốt. Lửa lan suốt đêm, tiếng nổ lép bép, những cột khói bốc cao che kín một khoảng trời. Đàn chim đập cánh trao liệng hốt hoảng, rơi bay vật vã, rơi vùi xuống bãi tro. Những con rắn cạp nong cạp nia trườn bò sợ hãi. Trong buổi hoang mang ấy, bà chỉ có một cây tròi làm bạn quý. Những năm gần đây, thêm một bạn quý nữa, đấy là thằng bé ngồi kia. Bà thương cây tròi và nó thế nào, thì cây tròi và nó cũng thương bà như vậy. Bà nói với cụ Lan, tôi cho cháu nó lên đón cụ xuống, là cốt để được chào cụ tôi đi. Phần tôi xong rồi, ngày ấy của tôi sắp đến rồi. Con người ta nào có mấy ai sướng, nhưng đều thèm sống. Bà cứ tĩnh tâm sống thêm lấy 10 năm, làm sao phải vội vàng thế? Chẳng phải tôi giận gì đời, mà đòi đi sớm. Là thấy đã đến ngày đi thì đi. Cụ là người mà tôi ngưỡng vọng, vậy xin làm ơn giúp cho tôi được chết một cách như tôi ao ước. Vậy bà cũng nên có lời sớm với các cụ trong làng cho họ biết, để tôi còn lo liệu. Hơn 1 tháng nữa đến ngày đông chí, chọn ngày ấy đi là thuận. Bà chúa đứng dậy chào bái biệt. Bà khóc không thành tiếng, 2 dòng nước mắt tuôn tràn mặt. Đêm làng eo óc sương bay làng vàng, dặng khúc tần, bà chúa khẽ run vai nghe trời đang truyền heo may. Đã bao nhiêu heo may, ta lặn ngụp chốn này, một thân một bóng tìm đến đất này, như con chim ngói tháng 10 bay về với mùa màng. Và ở đây, ta đã gieo trồng gặt hái, rồi đến một ngày, bỗng giật mình, nhận ra mình là kẻ chưa từng được sống. Đêm càng về khuya, chai rượu gạo trong tay bà chúa càng cạn dần. Bà men theo trái nhà, lần ra cánh đồng đang vào mùa heo may, khô lạnh. Từ lũy tre ven làng, người ta thấy bừng lên những đống lửa, lan rộng, lan xa, thơm mùi rơm rạ. Đống lửa bùng cháy, mùi cồi rừng thơm tỏa khắp cánh đồng. Xác bà hóa tàn tro bay lên theo gió. Bà chúa từ đó được dân làng gọi là bà chúa ngựa. Thờ bà là một cái miếu gạch nho nhỏ đặt dưới gốc cây tròi. 100 năm sau, có trận lụt, sóng nước đầy một hòn đá cực lớn từ đâu lên đỉnh gò. Đó là hòn đá nổi. Đá nổi mang dáng mông ngựa. người ta lấy nó làm bia tưởng nhớ bà chúa. Nhiều trăm năm sau, có một viên quan hai đồn binh Pháp họ Đờ. Một hôm sau khi nghe viên thông ngôn kể sự tích bà chúa, đã chụp một bức ảnh hòn đá nổi đứng chơ chơ giữa trời. Lúc đó, cây chòi chết đã từ bao giờ cũng không ai còn nhớ. Viên sĩ quan học rộng tài hoa ấy, một lần ra sông bơi, bị hai ông già trong làng quăng câu cá bắt sống đưa ra Việt Bắc. Sau chiến tranh, có cuộc trao trả tù binh, anh ta trở về đoàn tụ gia đình. Tại Paris, anh ngồi viết sách kể chuyện Đông Dương. Trong cuốn phiêu lưu ký dày cộp ấy, có một bài kể về miền đất này với cái tên rất khơi gợi, miền cổ tích, kèm theo là bức ảnh ngày nào chính anh đã chụp. Không hiểu bằng cách nào, bức ảnh đó đã tìm được đường về với chủ của nó. Dưới bức ảnh là một dòng chú thích ngắn: đá nổi tưởng niệm một người đàn bà Việt quật cường.